Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Phần 192. Tường thành dưới, Chu Đào đem Bạch Canh đã từng thành thật với nhau, đối lời hắn nói. Thuật lại một lần, Chu Đào cảm xúc rất là kích động, thậm chí có thể nói được thượng là phấn khởi. Chỉ cần dựa theo Bạch Canh kế hoạch tiến hành, tai nạn là có thể đủ trước tiên kết thúc, đại gia không cần giết hại lẫn nhau, mọi người đều có thể tồn tại, tuy rằng kích động. Nhưng Chu Đào vẫn là nói được thập phần mịt mờ, rốt cuộc chung quanh còn có như vậy nhiều NPC. Hắn mấy câu nói đó phiên dịch lại đây kỳ thật chính là nói. Dựa theo Bạch Canh kế hoạch, có thể trước tiên kết thúc trò chơi, không ấn hệ thống cấp kịch bản đi, ngắn lại trò chơi thời gian. Tồn tại càng nhiều người chơi. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại hỏi, hắn cùng ngươi nói tổ đội sự tình sao? Hắn đội ngũ có thể cất chứa bao nhiêu người? 30 người, Chu Đào biểu tình kích động mà nói. Cho nên ta ở chỗ này ngăn cản các ngươi. Không cần lại đánh, đại gia có thể cùng nhau. Đều tồn tại, hắn thiếu chút nữa nói ra, rời đi, hai chữ tới. Bọn họ trước mắt nói chuyện tuy rằng NPC đều nghe không hiểu lắm. Nhưng là nếu là nói ra, rời đi, trò chơi, linh tinh mấu chốt tự. Liền khó tránh khỏi dẫn người mơ màng. Tề Tư Nguyên nghe vậy cười khẽ lắc lắc đầu. Y ta đối Bạch Canh hiểu biết, tổ đội nhận thức nguồn ấn hắn nói giảm phân nửa, thậm chí càng thiếu, cho nên các ngươi có bao nhiêu người? Chu Đào sắc mặt biến đổi, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Hắn bị truyền tới ngày đầu tiên, Bạch Canh đối Âu Dương Khâm nói chính là chỉ có 15 cái tổ đội danh ngạch. Chỉ là, ở phía sau tới cùng chính mình câu thông trong quá trình sửa lại khẩu. Nói cho chính mình kỳ thật có 30 kiện tổ đội đạo cụ. Nói 15 kiện chỉ là hù dọa Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiên Thiến. Lúc ấy Chu Đào chính ở vào gặp được chi kỳ thật lớn hưng phấn bên trong. Căn bản là không có cẩn thận đi tự hỏi chuyện này. Mà hiện tại, Tề Tư Nguyên suy đoán con số cư nhiên cùng Bạch Canh lần đầu tiên báo ra con số là giống nhau. Không phải do Chu Đào không nhiều lắm tưởng, Bạch Canh nói, người cùng hắn có thù oán, nhất định sẽ nghĩ mọi cách chửi bới hắn, Chu Đào lẩm bẩm nói. Đây cũng là Bạch Canh trước đó công đạo tốt, nói Tề Tư Nguyên cùng chính mình có thâm thù. Nhất định sẽ nghĩ mọi cách chửi bới chính mình, hắn hy vọng Chu Đào kiên định một ít, không cần tin tưởng, phải tin tưởng chính mình tín niệm cùng lý tưởng. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, chửi bới chưa nói tới, nhưng có thù oán là sự thật, Tề Tư Nguyên này sẽ cũng kiến thức Chu Đào người này có bao nhiêu trục. Chỉ sợ vì hắn, lý tưởng cùng, lý niệm. Người khác nói mặt khác đạo lý cũng là nghe không vào. Tề Tư Nguyên vốn dĩ mục đích cũng không phải chiêu hàng. Hắn là tới hỏi thăm Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm tin tức. Từ Chu Đào mới vừa rồi giảng thuật cùng không cẩn thận tiết lộ chỉ tự phiến ngữ. Tề Tư Nguyên cũng đã biết, Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến lúc này liền ở Bạch Canh trong tay. Mà bọn họ cùng Bạch Canh, liền ở Chu Đào sau lưng thành phố C bên trong thành. Cùng Chu Đào đem không thông đạo lý lớn. Tề Tư Văn liền quyết định về trước trong đội ngũ đi. Tường thành dưới thành phố C người có tâm ngăn trở, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Đào đưa ra tưởng cùng Tề Văn Nguyên chính diện nói chuyện. Tề Tư Nguyên đáp ứng rồi thế hắn truyền lại cái này thỉnh cầu. Một hàng bảy người lại xoay người rời đi. Đào Nhiên ăn qua Bạch Canh mệt, đối Tề Tư Văn trinh thám tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Canh trên tay nhất định không có đủ 30 người tổ đội đạo cụ. Mặc dù là có, lấy Bạch Canh ác liệt tính cách, cũng sẽ không cho phép có như vậy nhiều người chơi thoát đi. Phải biết rằng, thoát đi bổn chàng trò chơi tiến vào tiếp theo chàng trò chơi người. Chỉ cần không phải đồng bạn, liền tùy thời sẽ biến thành tiếp theo chàng trò chơi địch nhân. Đây là sở hữu người chơi lâu năm chung nhận thức. Bọn họ thật sự có 30 cái tổ đội đạo cụ sao? Trên đường trở về, Phan An biểu tình có vẻ như suy tư gì. Hắn cùng Tạ Mập Mạp đều không phải hiếu chiến người. có thể hòa bình mà rời đi trò chơi không thể tốt hơn. Thực hiển nhiên, hắn hỏi ra những lời này. Rõ ràng là đối Bạch Canh người này không hề nhận chi. Đồng dạng, cũng đại biểu cho hắn cũng hoàn toàn không tín nhiệm Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên tự nhiên sẽ không đi trả lời vấn đề này. Đây là Đào Nhiên yêu cầu giải quyết sự tình. Hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa với các người chơi hợp tác có thể làm được vạn người một lòng. Hắn có thể bảo đảm cũng gần là chính mình đoàn đội nhân viên gian tín nhiệm mơ siêu Đào Nhiên thở. Dài một hơi, lúc này đây hắn kiên định mà đứng ở Tề Tư Nguyên một bên. Hắn đối Phan An cùng Tạ Mập Mạp giải thích Bạch Canh làm người. Để tránh bọn họ nổi lên mặt khác tâm tư, thoạt nhìn bọn họ tổ đội đạo cụ ở 15 cái trong vòng. Chúng ta bên này, hơn nữa Đào Nhiên bọn họ, tổng cộng là 13 cá nhân, Tiếu Mạc Hàng nhẹ giọng ở Tề Tư Nguyên bên tai nói. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, không nói gì, trong lòng có mặt khác tính toán, chờ trở lại trong đội ngũ. 7 người trước tiên liền cùng Tề Văn Nguyên gặp mặt, tình huống như thế nào? Tề Văn Nguyên nhìn thấy mấy người lập tức liền hỏi. Hỏi tự nhiên là phía trước tình huống. Đổ ở cửa thành mấy trăm cái. Cũng không có mấy cái dị năng giả. Bọn họ đại đa số đều là thành phố C căn cứ nguyên trụ dân. Có một bộ phận là tai nạn sau cũng không có rời đi. Nhưng là đại bộ phận. Đúng là phía trước trong chiến đấu trốn trở về, Tề Tư Nguyên nói. Phía trước tập kích chúng ta người. Liền ở trong thành, những người này đại khái bị tẩy não. Cũng có lẽ là trong thành người đối bọn họ hứa hẹn cái gì. Bọn họ kiên định mà chắn nơi đó, số ít dị năng giả. Tề Văn Nguyên bên người một người phó quan nghe xong có một tia nghi hoặc. Kia kỳ thật chúng ta thực mau là có thể từ bọn họ trên người sát vào thành, hắn nghi hoặc điểm. Đúng là ở chỗ, mấy trăm cái người thường, đối với bọn họ đội ngũ. Cũng không sẽ tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Tề Văn Nguyên cười lạnh, đơn giản lại là một hồi cái gọi là lương tâm khảo nghiệm. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không chỉ là trong đám người trừ bỏ Mã Linh cùng Mã Đương chỉ sợ còn có người chơi khác. Bạch Canh muốn ở tiêu hao bọn họ đồng thời, lại tiêu hao một ít người chơi. Này nói rõ Canh còn có hậu tay, cũng không sợ hãi bọn họ đánh sâu vào cửa thành. Phương Chi Du bực bội mà gãi đầu oán giận nói, người này thật phiền, ra tới chính diện giang không phải xong rồi, một hai phải làm nhiều như vậy đa dạng, Nguyên Nguyên, người phía trước không phải nói, có thể trực tiếp giang sao? Hắn nhưng thật ra không phải nghi ngờ Tề Tư Nguyên, hắn chỉ là bị Bạch Canh tiểu siếc phiền thấu, thật sự là tưởng thống thống khoái khoái mà làm thượng một hồi. Chương 201 mặt thế trải qua nguy hiểm 67, đương nhiên có thể, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Bọn họ mai phục tại bên trong thành, cửa chỉ là pháo hôi, tuy rằng vô dụng, nhưng là ở ngăn cản chúng ta thời điểm, bọn họ có thể mượn cơ hội cho ta tạo thành tổn thương. Phải có chuẩn bị tâm lý, Tề Tư Nguyên cuối cùng một câu là nhìn Tề Văn Nguyên nói. Từ đất chống tượng bắt đầu. Chúng ta liền không có đường lui, Tề Văn Nguyên đạm cười. Hắn nói lời này, rõ ràng là đã làm ra quyết định, lúc này đây bọn họ công kích khả năng sẽ chia làm mấy cái bộ phận. Lợi dụng cửa người thường ngăn cản chúng ta, thành phố C dị năng giả sẽ ở trên tường thành chế tạo sát thương. Đây là các người muốn đối mặt, Tề Tư Nguyên lại nói. Tề Văn Nguyên lại lập tức nghe ra mặt khác manh mối tới. Lập tức liền hỏi, người đâu, Bạch Canh nhất định sẽ cùng hắn đồng bọn tránh ở hậu phương lớn. Cùng hắn ở bên nhau, còn có ta hai cái đồng bạn, cho nên chúng ta bốn người. Tề Tư Nguyên chỉ chính mình phía sau Phương Chi Du. Tiếu Mạc Hàng còn có Yến Nam Thùy, chúng ta ẩn vào thành đi, trực tiếp đối phó hắn. Tề Văn Nguyên chân mày cau lại. Hắn bên người còn có bao nhiêu người? Các người bốn người. Tề Tư Nguyên cười, tổng không thể vẫn luôn dựa theo hắn thiết kế tốt bước đi đi đi. Dựa theo Bạch Canh thiết kế, chúng ta một đường sắt đi vào, chờ đến hắn bên người thời điểm, cũng là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hắn lại đem bên trong thành quái vật một phóng. chúng ta đi vào trừ bỏ đối phó hắn. Càng quan trọng là tìm được bọn họ khống chế quái vật biện pháp, Tề Văn Nguyên cuối cùng gật gật đầu. Rốt cục là không có nói cái gì nữa. Tề Tư Nguyên tiếp theo lại chuyển hướng về phía Đào Nhiên. Các ngươi liền phối hợp đại đội hành động đi. Ta đoán, cửa pháo hôi, ít nhất có 3 gã, đồng bọn. Có lẽ các ngươi có thể từ bọn họ trên người, được đến một ít đạo cụ có NPC ở. Tề Tư Nguyên nói được mịt mờ, nhưng cũng không gây trở ngại Đào Nhiên nghe hiểu. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, trong lòng minh bạch, này đi, có khả năng chính là sinh tử chi biệt. Kế hoạch bố trí thật sự mau, có lẽ cũng không có cái gì kế hoạch, đơn giản chính là trực tiếp giết qua đi. Ở hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du cùng Yến Nam Thụy 4 người lặng lẽ thoát ly đội ngũ. Tiểu Loli cũng phó thác cho Tề Văn Nguyên, có Yến Nam Thụy tinh thần hệ dị năng, còn có cách Chi Du song hệ dị năng, lặng lẽ trà trộn vào C cũng không khó khăn. Thành phố C trong căn cứ, liền ở rời thành tường không xa một đống đại lâu. Bạch Canh đang cùng với một cái thân hình cường tráng trung niên nam tử nói chuyện. Nam tử hai tấn có chút xám trắng, trên mặt tràn đầy tang thương, lại lộ ra uy nghiêm mơ siêu. Nếu có thành phố C căn cứ nguyên trụ dân ở chỗ này nói, liền sẽ phát hiện cái này nam tử đúng là thành phố C căn cứ tối cao thống soái. Dựa theo kế hoạch của ta, nửa giờ lúc sau, bọn họ đại khái mới có thể vọt vào tới. Chúng ta có thể bắt đầu kết thúc, Bạch Canh đầy mặt ôn hòa mà đối trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử gật gật đầu, hắn nói chuyện thanh âm thập phần to lớn vang dội, hết thảy liền ấn ngươi nói mà đi bố trí đi, chúng ta nửa giờ lúc sau thấy. Bạch Canh gật gật đầu, cười xoay người rời đi, hắn trong ánh mắt có tàng không được hưng phấn. Ở Bạch Canh rời đi này gian nhà ở 2 phút lúc sau, một cái bóng đen từ góc lóe ra tới, đi tới trung niên nam nhân bên người. Kia 4 người đã rời đi phía trước đội ngũ, ta cảm thụ không đến bọn họ hơi thở, ta đoán bọn họ đã lưu vào thành tới. Hơn nữa cái kia tinh thần hệ đã mở ra dị năng, Hắc Ảnh đối trung niên nam tử nói. Xem ra, hắn chính là Bạch Canh bên này vị kia cao cấp tinh thần hệ dị năng giả. Bạch Canh bên người còn dư lại bao nhiêu người? Trung niên nam tử nở nụ cười. Kia một cái chớp mắt trên mặt hắn nếp nhăn tất cả đều tản ra. Tươi cười sáng lạn đến cùng hắn tuổi cực kỳ không hợp. Nguyên bản to lớn vang dội thanh âm, tựa hồ cũng trở nên thanh triệt một ít. Hắc Ảnh nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Cái kia tâm lý không bình thường ra hòa, đem hắn cho rằng vô dụng người đều phái đến phía trước đương pháo hôi. Bên người liền dư lại 5 người, ta suy đoán. Chờ hắn thật sự giết cái kia kêu Tề Tư Nguyên ra hòa, hắn còn sẽ lại đối bên người người xuống tay. Chúng ta chỉ có 10 điều tổ đội vòng tay. Bạch Canh nhất định sẽ đem nhân số hàng ở 10 dưới. Hắn ngôn ngữ gian nhiều là đối Bạch Canh khinh thường nhìn lại. Trung niên nam tử nghe vậy cười ha hà. Hắn bãi xuống tay nói. Không, không, không. Khi nói chuyện, trên mặt nếp nhăn ở nhanh chóng lui bước. Gần là hơn 10 giây công phu, nguyên bản một cái tang thương uy nghiêm trung niên nam tử. Thế nhưng lập tức lột xác trở thành một cái môi hồng răng trắng non nớt thiếu niên. Thiếu niên mi thanh mục tú, thanh âm thanh thúy, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi trung niên nam tử bộ dáng. Hắn giết không được Tề Tư Nguyên, người không có phát hiện sao. Hắn nhằm vào Tề Tư Nguyên kế hoạch, toàn bộ thất bại, Bạch Canh khí vận. Đi đến cuối, thiếu niên cười nhạo lại dần dần biến thành cười lạnh. Này thuyết minh, hắn đã không có giá trị. Hắc Ảnh tựa hồ đối thiếu niên biến hóa sớm đã thấy nhiều không trách. Cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc tới. Hơn nữa hắn tựa hồ đối Bạch Canh bất mãn cũng là ngọn nguồn đã lâu. Nghe thiếu niên nói như vậy, hắn lập tức liền hỏi, như vậy hết thảy. Chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Thiếu niên mỉm cười gật gật đầu. Người đi đem thiên cơ thạch giao cho Tề Văn Nguyên đi. Nói cho hắn khống chế quái vật phương pháp, hắn nói. Từ trong túi lấy ra một cái hộp tới. Hắc Ảnh kết quả hộp. mở ra nhìn thoáng qua, hộp bên trong đang nằm một khối hình dạng không quá quy tắc cục đá. Chính phát ra sâu kín lục quang, hiện giờ thứ này ở mỗi cái căn cứ đều có một khối. Đúng là khống chế những cái đó quái vật mấu chốt, đem như vậy đồ vật cùng sử dụng phương pháp nói cho Tề Văn Uyên. Thì thật chính là đem năm đại căn cứ tương lai chúa tể quyền giao cho Tề Văn Uyên. Hết chương.